Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 142, áo trắng tiểu la lì. Sát, đau chết ta, cái này thái âm ngọc thỏ thật là khó bắt. Tào Vũ Sinh trong tay dẫn theo không ngừng giãy giụa thái âm ngọc thỏ. Bề ngoài thê thảm, chỉ gặp hắn bào phục lộn xộn. Tròn vo mặt béo bên trên tràn đầy đỏ tươi vết chảo. Thậm chí liền một con mắt đều là thanh tử chi sắc. Lồng ngực không ngừng chập trùng. Trái lại Thạch Hạo quần áo chỉnh tề. Không dính hạt bụi, càng giống là khách du lịch. Ai? Không đúng. Tần Minh, ta làm sao phát hiện mình giống như bị tiểu tử ngươi cho lừa gạt đây? Vì sao động thủ người một mực là ta? Thụ thương cũng là ta. Tào Vũ Sinh che lấy bầm tím con kia con mắt, nhè răng trợn mắt lên án Thạch Hào. Cả hai niên kỷ tương tự, thêm nữa mùi thối tướng, ân ý hợp tâm đầu, cho nên trong thời gian cực ngắn hai người quan hệ liền vội kịch ấm lên. Ếch, chỉ là Tào Vũ Sinh biết đến có quan hệ Thạch Hào hết thảy tin tức đều là giả, không cần để ý những chi tiết này. Thạch Hạo không để lại dấu vết chuyển đổi chủ đề, chỉ tới tay thái âm ngọc thỏ. Dê béo đã tới tay, là thời điểm mở làm thịt. Đúng, không đem nó gầy ra một tầng dầu đến, quả thực có lỗi với này một thân vết thương. Tào Vũ Sinh ti co rút đau đớn một thân, chợt sắc mặt giữ tợn địa đối thủ bên trong thái âm ngọc thỏ uy hiếp nói. Con thỏ nhỏ, ăn cướp. Mau đưa trên người bảo vật hết thảy giao ra. Đáng ghét, tộc ta cổ tổ từ thời đại thái cổ thành danh, một mực uy trấn đương thời, danh xưng chí tôn, không kém chút nào thanh đồng tiên điện mạnh nhất tồn tại. Các ngươi dám bắt ta? Ta muốn để cổ tổ đem các ngươi hết thảy bắt lại, giam giữ đến chết. Thái âm ngọc thỏ một đôi mắt nháy mắt trở nên tinh hồng vô cùng, không ngừng lên tiếng uy hiếp, một đôi dẫm bạo núi cao chân sau càng là không đoạn hậu đạp. Ý đồ công kích Tào Vũ Sinh, nếu nói 3.000 châu không thể nhất gây tộc đàn là một tộc kia. Cái kia không thể nghi ngờ là thái âm ngọc thỏ cùng thái cổ kim ô hai tộc. Dù sao liền trên cửu thiên trăng sáng cùng mặt trời đều là hai tộc thần thánh biến thành. Chiếu rọi chư thiên. Huy vẩy vạn giới, cái này hai tộc nội tình thâm bất khả chắc, không người biết được có bao nhiêu lão quái vật giấu kín trong đó. Cho dù là danh xưng chí cường thanh đồng tiên điện, cũng đối với hai đại tộc đàn lễ ngộ ba phần. Có thể Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh là ai? Địa vị một cái so một cái lớn, hậu trường một cái so một cái mạnh, lá gan một cái càng là so một cái ngang. Lúc này cười ha ha, cùng kêu lên nói là, còn có cái gì mánh khóe, hết thảy xuất ra đi. Toàn thân lông tóc tuyết trắng thái âm ngọc thỏ, thấy mình chuyển ra tộc đàn cổ tổ, hai cái này phát rồ ra hỏa thế mà cười đến càng thêm lớn âm thanh. Lập tức bị dọa phát sợ, ô ô ô, hai người các ngươi bệnh tâm thần, ta chọc ai gây ai rồi. Ta chỉ là muốn ăn căn củ cải nhìn chàng hát hí khúc mà thôi. Lại không có làm cái gì chuyện xấu. Dựa vào cái gì bắt ta? Còn muốn tàn nhẫn cướp người ta tất cả củ cải. Còn muốn rút gân lột ra ăn hết người ta. Ô ô ô, cổ tổ, ngươi ở đâu? Ta sợ hãi. Sau một khắc, thái âm ngọc thỏ khóc đến như cái hài tử. Rơi lệ không ngừng. Tốt a. Thính kỳ thanh âm, nhiều lắm là cũng chính là cái 11-12 tuổi đáng yêu tiểu la lị. Hay là vừa mới đi ra ngoài bị mất cái chủng loại kia. Ếch, Tần Minh, ngươi nói chúng ta có phải là quá khi dễ người? Tào Vũ Sinh tiếng cười dần dừng. Thần sắc từ dữ tợn chuyển hướng mộng bức. Nếu là địch nhân là cái 10 phần hung tàn sinh linh mạnh mẽ, chảm cũng liền chảm. Nhưng trước mắt này đầu thái âm ngọc thỏ, nhiều nhất cũng liền tương đương với nhân tộc 11-12 tuổi tiểu la lị. Đoạt tiểu bằng hữu đồ vật, thực tế không xuống tay được a. Bằng không, cứ như vậy thả nó. Thạch Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Hắn cũng có chút xấu hổ. Này này, con thỏ nhỏ, đừng khóc, chúng ta thả ngươi còn không được sao? Tào Vũ Sinh nghe vậy gãi đầu một cái, thăm dò tính mở miệng. Ô ô ô, thật đát, vùi đầu khóc giống thái âm ngọc thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiếng khóc một cái liền không có. Thật thật, đi nhanh lên, trông thấy ngươi liền phiền. Thạch Hạo đi theo không kiên nhẫn phất phất tay. Mẹ nó, tới tay con mồi vẫn phải nhịn đau nhức thả đi. Thật sự là quá thống khổ. Tào Vũ Sinh đem thái âm ngọc thỏ để dưới đất. Có thể cái sau nhưng lại chưa bỏ chạy, mà là hướng mặt đất một nằm. Linh quang nở rộ, nó tại nếm thử thu hồi bản thể. Sau một lát, một tên giữ lại đen nhánh tóc dài, đâm thành song đuôi ngựa hình dáng áo trắng tiểu la lị đứng lên. Nhiều lắm là 11-12 tuổi bộ dáng, giữ lại hai con trắng noãn thỏ răng, nhút nhát nhìn xem Thạch Hạo hai người. Đại ca ca, các ngươi thật sự là người tốt, cái này cho các ngươi. Thái âm ngọc thỏ biến thành áo trắng tiểu la lị, tay nhỏ sờ về phía trong ngực, hai con tối thiểu có vạn năm năm đỏ thấm thuốc nhân sâm đưa ra, đã tiếp cận chân chính thánh dược. Khụ khụ, Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh cùng nhau tằng hắng một cái, lại bị đồng thời phát thẻ người tốt. Tiểu muội muội, ngươi như vậy đơn thuần liền ra sông 6-3 nghìn châu, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Làm ngươi tiền bối, ta cảm thấy ta có nghĩa vụ muốn cải tạo ngươi. Thạch Hạo bỗng nhiên nhiệt tình ôm trầm thái âm ngọc thỏ, hóa thân nhiệt tâm đại ca ca. Nam hải tử trúc lâm thời không hành lang bên trong từng xuất hiện một vị kỳ lân nữ, hắn trong ngực ôm chính là một đầu bạch kỳ lân con non. Thập hung hậu duệ, tiên cổ mất đi, lục đạo luân hồi tiên vương lấy vô thượng tiên nguyên cùng bất hủ vật chất phong bế kỳ lân con non, để hắn ngủ say một cái kỷ nguyên. Tại loạn cổ tỉnh lại, trời sinh kỳ lân văn lục quan vương đều không thể thu phục kỳ lân con non. Cái sau ngược lại chủ động đầu nhập thái âm ngọc thỏ biến thành thiếu nữ trong ngực. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thái âm ngọc thỏ hư hư thực thực kỳ lân nữ chuyển thế thân. Cải tạo, làm sao cải tạo? Áo trắng tiểu la lị có chút mộng, vô ý thức truy vấn. Chúng ta mang ngươi ăn cướp như thế nào? Phát động thánh chiến, đem bọn hắn hết thảy cướp sạch. Tào Vũ Sinh cái thằng này cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Thế mà nháy mắt dây hiểu Thạch Hạo chi ý. Cái gì gọi là ăn cướp? Cái kia rõ ràng là kết giao bằng hữu. Đúng đúng đúng, là Tần Minh huynh có văn hóa. Kết giao bằng hữu, đi, con thỏ nhỏ, chúng ta dẫn ngươi đi kết giao bằng hữu đi. Ai ai, chờ một chút, ta cảm thấy ta còn có thể lại. Cứ như vậy, thuần khiết ngây thơ thái âm ngọc thỏ bị Thạch Hạo hai người thành công bắt cóc đi, tạo thành thánh chiến tổ ba người, triệt để đi đến một khối không đường về. Vô số tu sĩ bị đánh bất tỉnh kéo đi. Bí cảnh bên trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Linh hồ bên bờ, lại có một tên xui xẻo tu sĩ bị áo trắng tiểu la lị đánh bất tỉnh. Ta nhổ vào, còn nghĩ chiếm bản cô nương tiện nghi. Đá chết ngươi cái sắc ma. Đá chết ngươi. Thái âm ngọc thỏ biến thành thiếu nữ, một bên dùng sức chà đạp dưới chân quỷ xui xẻo, một bên ngẩng đầu kích động nhìn về phía Thạch Hạo hai người. Chúng ta kế tiếp đi đoạt ai? Như hồng mã não ong ánh sáng long lanh bảo thạch trong hai con ngươi. Có xấu bụng, có hưng phấn, có khoái ý, chính là không gặp trước đây đơn thuần. Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh hai người kia cặn bã, chỉ dùng ngắn ngủi một tháng thời gian, liền để một cái vừa mới xuất đạo ngây thơ thiếu nữ thành công hắc hóa, trở thành một đời nữ ma đầu. Có can đảm tới gần nơi này một phiến khu vực tu sĩ càng ngày càng ít. Chỉ sợ đã có người biết được chúng ta đến. dù cho chúng ta lưu thoán hành động, cũng không làm nên chuyện gì. Tào Vũ Sinh tay chân lanh lẹ đem thu hoạch chia bình quân 3 phần. Một phần mình nhận lấy, cái khác đưa cho Thạch Hạo cùng Thái Âm Ngọc Thỏ 2 người. Đi thôi, trực tiếp đi Nguyên Thiên Chí Tôn tọa hóa đất, tính toán thời gian mà nói cũng kém không nhiều. Thạch Hạo lắc đầu, dẫn đầu lướt về phía chân trời. Vậy được rồi, Thái Âm Ngọc Thỏ vẫn chưa thỏa mãn lẩm bẩm một câu. Đành phải cùng Tào Vũ Sinh đuổi theo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?